Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 54, ngươi là ai? Diệp Tinh rất quen thuộc cuồng thú rừng rậm, nếu không phải này chút thiên cuồng thú dị thường bạo động, dẫn đến bọn hắn hành động bị trên diện rộng hạn chế. Hắn tại hôm qua liền có thể tìm tới Vicky, bị Diệp Tinh người bao vây. Vicky biết động thủ nàng tuyệt không phải là đối thủ, nhưng để cho nàng thúc thủ chịu trói, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng, lại khuyên ngươi một câu, nếu như ngoan ngoãn đầu hàng thì cũng thôi đi, phản kháng còn lọt vào trong tay của ta. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí, như ngươi loại này mỹ nữ, coi như là ta, bình thường cũng không dễ dàng gặp phải. Diệp Tinh tiếp tục uy hiếp, một đôi mắt không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Vicky. Cùng 5 năm trước so, bây giờ Vicky càng thêm thành thục mỹ lệ. Đồng thời bởi vì 2 năm này đều tại cuồng thú trong rừng rậm cùng cuồng thú liều mạng, trộn lẫn thân tản ra một cỗ cuồng dã khí tức, để cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ chinh phục. Nhưng ngay tại Diệp Tinh nói ra câu nói này lúc, Diệp Tinh đám người liền thấy hoa mắt, Vicky thân hình trở nên một trận mơ hồ, quấy nhiễu tinh thần, ngươi còn tu luyện tinh thần lực. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ này có thể chạy mất, ngăn lại nàng, đả thương cũng không quan hệ. Diệp Tinh ngẩn người về sau, lập tức hừ lạnh hét lớn. Vicky tinh thần lực bây giờ cũng là tu luyện đến 3 cấp đỉnh phong. 3 cấp tinh thần lực không tính thấp, nhưng trong chiến đấu, vẫn là chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Bằng tinh thần lực thấy rõ công kích của địch nhân, Vicky một hồi trước có thể làm cho hắc dạ báo săn đại bộ phận công kích thất bại, tránh đi yếu hại công kích. Liền là 3 cấp tinh thần lực hiệu quả, ngoại trừ thấy rõ công kích, quấy nhiễu tinh thần là Vicky tinh thần lực làm có thể làm được cực hạn. Quấy nhiễu tinh thần hiệu quả là trong thời gian rất ngắn để cho địch nhân ánh mắt trở nên mơ hồ. Phóng ra quấy nhiễu tinh thần về sau, Vicky thân hình khẽ động, liền chạy như điên chạy trốn. Nhưng nàng còn không có chạy ra mấy bước, một tiếng súng tiếng truyền đến. Đến rồi, bất quá Vicky đã sớm chuẩn bị. Tại nàng triển khai tinh thần lĩnh vực bên trong, xuất hiện một đạo năng lượng quỹ tích. Vicky thân thể lắc một cái, siêu năng đạn liền cùng nàng sượt qua người, tránh thoát siêu năng đạn công kích. Vicky mới muốn chạy trốn đi, nhưng nháy mắt sau đó, nàng sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, hai tay khoanh, đi phía trước chặn lại. Oanh, một cái óng ánh nắm đấm dùng lực lượng kinh người đánh vào Vicky trên cánh tay. Vicky mặc dù đỡ được công kích, nhưng là thấy thân thể kịch chấn, bay ngược ra cách xa mấy mét, cánh tay trong lúc nhất thời đúng là bị tê. Không sai, đúng là chặn tà kim cương sao trời quyền. Diệp Tinh toàn thân bao trùm lấy một bộ kim cương siêu năng chiến y, hắn nhìn Vicky, tán thưởng nói ra, đây là Diệp Tinh siêu năng năng lực, kim cương lực lượng, tại đồng cấp siêu năng võ giả bên trong, không người có thể địch nổi, chỉ cần không phải gặp được cấp 6 siêu năng võ giả, Diệp Tinh ai cũng không để vào mắt, mà một khi hắn lên tới cấp 6 siêu năng võ giả, coi như là những cái kia uy tín lâu năm cấp 6 siêu năng võ giả, Diệp Tinh cũng không sợ hãi. Thiên tài danh xưng tuyệt không phải nói giỡn. Ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy quyền. Thân hình khẽ động, Diệp Tinh hóa làm một cỗ lưu quang, đột nhiên hướng Vicky tới gần. Tốc độ rõ ràng so Vicky muốn mau hơn không ít, không thể trốn đi đâu được. Vicky chỉ có thể ứng chiến, nàng đã quan sát hoàn cảnh chung quanh, bây giờ biện pháp duy nhất, liền là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, lại tùy thời mượn nhờ chướng ngại vật chạy trốn. Diệp Tinh nắm đấm tầng tầng đánh tới, Vicky cùng Diệp Tinh giao chiến không bao lâu liền sầm mặt lại. Nàng biết mình nguy hiểm, sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát. Diệp Tinh kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, đúng là không kém chút nào nàng, thậm chí còn phía trên nàng. Không ngừng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, tốc độ, lực lượng, Diệp Tinh đối nàng là toàn phương vị áp chế. Dầm dầm dầm, cảm thấy mình không phải Diệp Tinh đối thủ, nhưng Vicky không có từ bỏ. Nàng đem hết toàn lực ngăn cản Diệp Tinh công kích, kéo dài thời gian tìm kiếm cái kia một tia có thể chạy thoát. Nhưng theo Diệp Tinh điên cuồng công kích, Vicky không ngừng bị đánh trúng. Lực lượng khổng lồ đánh cho nàng liên tục ói máu. Nếu không phải thân thể của nàng cũng không phải như loài người có thể so sánh. Sớm đã là bản thân bị trọng thương. Chạy ao, nhìn người có thể chạy đi nơi đâu. Nhìn xem Vicky liên tục ói máu. Diệp Tinh công kích lại là trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong mắt nhấp nhoáng một tia khát máu vẻ mặt. Xong, Diệp Tinh bệnh cũ lại phạm vào. Hắn sẽ không đem người giết đi. Đi theo Diệp Tinh cùng đi người bên trong. Có người nhìn thấy Diệp Tinh bộ dáng, nhịn không được nâng trán. Không sợ, hắn còn không đến mức như thế không phân nặng nhẹ. Mà lại, nữ nhân này cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Người nhìn nàng đều bị đánh trúng nhiều như vậy quyền. Vẫn chỉ là ói máu. Không có mất đi năng lực phản kháng. Cường độ thân thể có thể là vượt xa người thường. Khác một trung niên người cười lắc đầu. Oanh, mà tại hai người lúc nói chuyện, Vicky tại liên tục bị đả kích về sau, cuối cùng lộ ra đại phá phun, bị Diệp Tinh một quyền đánh vào trên bụng, cả người hoành bay ra ngoài, tầng tầng đụng lõm tại trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Thân thể yếu đuối vị trí thụ một quyền như vậy, Vicky mắt tối đen, thân thể lõm tại thân cây bên trong, nhất thời vô phương động đậy. Diệp Tinh cười gằn, nhanh chân tầng tầng đi tới, trên nắm tay siêu năng hào quang ngưng tụ, chuẩn bị cho Vicky một cái trọng kích. Ta đi, hắn sẽ không thật là muốn đem người đánh chết đi. Sẽ không, hắn thanh tỉnh, lực lượng này sẽ chỉ đem người đánh ngất xỉu. Cô gái này tỉnh dậy phiền phức. Ngất tốt hơn mang đi. Người tới bên trong có người nhìn xem Diệp Tinh động tác. Lại là lo lắng nói ra. Bất quá trung niên nhân kia rõ ràng hiểu rõ hơn Diệp Tinh. Chỉ là lắc đầu. Oanh. Đi vào Vicky phía trước xa 3-4 mét. Diệp Tinh hào quang lấp lánh nắm đấm ầm ầm đánh về phía Vicky. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lại là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Vicky phía trước, Diệp Tinh nắm đấm không có có thể đánh trúng Vicky, mà là tầng tầng đánh vào trên người vừa tới. Đồng bạn, Diệp Tinh rất là ngoài ý muốn. Bất quá, coi như là đồng bạn lại như thế nào? Chịu một quyền này của hắn, không chết cũng phải trọng thương. Làm sao còn có người? Diệp Vân, ngươi đang làm cái gì? Cũng không nhắc nhở một tiếng. Một bên khác, người trung niên bị giật mình kêu lên, chất vấn giấu trong bóng tối tay súng thiện xạ Diệp Vân. Quá nhanh, mà lại này người là theo trên đỉnh cây liên tục nhảy vọt tới. Ta chỉ là thấy một cái bóng mờ, còn tưởng rằng là cái gì cuồng thú. Diệp Vân cười khổ, gấp giọng nhắc nhở, theo trên đỉnh cây liên tục nhảy vọt tới. Người trung niên giật mình, thấy người tới khả năng không đơn giản. Tại cuồng thú trong rừng rậm, nhất là này chút khu vực, làm như vậy cùng tự sát không có khác nhau. Hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Tinh cùng người vừa tới chỗ. Sau đó biến sắc thấy, Diệp Tinh nắm đấm tầng tầng đánh vào người kia trên thân. Nhưng này người lại là thật tốt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hề bị lay động. Một đôi mắt càng là lạnh lùng nhìn Diệp Tinh. Ngươi là ai? Diệp Tinh bị đôi mắt này thấy trong lòng phát run, vội vàng lui lại, đồng thời hỏi, hắn vừa mới cảm thấy mình nắm đấm giống như đánh tới một khối kiên cố tới cực điểm khối sắt phía trên, nắm đấm bị chấn động đến hơi hơi run lên. Đây là hắn theo chưa từng gặp qua sự tình. Trả lời Diệp Tinh là một cái nắm đấm. Một cái nắm đấm đối Diệp Tinh oanh đến. Nắm đấm chưa tới. Diệp Tinh ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Rõ ràng chỉ là một cái nắm đấm. Nhưng trong mắt hắn, này quyền tựa như một đạo sao băng thiên thạch. Giống kim cương sao trời lá chắn. Diệp Tinh gầm lên giận dữ. Tại hắn xuất hiện trước mặt một mặt kim cương siêu năng tấm chắn. Thế nhưng, vô dụng, răng rắc một tiếng, đám này Diệp Tinh không biết ngăn cản qua bao nhiêu công kích kim cương sao trời lá chắn. Bị tùy tiện đánh nát, nắm đấm tiếp lấy trùng điệp đánh vào Diệp Tinh trên thân. Trên người hắn kim cương sao trời chiến y đồng dạng không thể bảo hộ đến hắn. Diệp Tinh oa một tiếng, nhổ một ngụm lớn máu đi ra. Ngươi là ai? Trần Bình lạnh lấy gương mặt, chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc. Phía sau hắn lại là vang lên Vicky thanh âm run rẩy. Nghe được thanh âm này, Trần Bình bước chân ngưng tụ, không tiếp tục để ý Diệp Tinh, mà là quay người nhìn phía Vicky. Không có khả năng, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải biến thành bộ dáng của hắn? Vicky nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, giãy giụa lấy theo lõm thân cây lên đi tới, đồng thời liều mạng lắc đầu, chất vấn Trần Bình. Nàng liền là nhìn xem Trần Bình bóng lưng, thấy là như thế quen thuộc, mới nhịn không được hỏi ra tiếng đến. Nhưng nghĩ không ra, người này bộ dáng cùng nàng thường xuyên ở trong mơ nhìn thấy người kia hoàn toàn là một cái dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.